Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyên Khiết Đan đang đấu nước bọt kịch liệt với cư dân mạng bảo vệ Kiều Diệp Ngọc trên mạng. Đại chiến mấy tiếng đồng hồ, bỗng nhiên lại nhìn thấy một dòng tin tức mới liên quan đến Kiều Diệp Ngọc lên hot search. Lệ Đình Tuấn vì bảo vệ người thứ ba, đánh Kiều Diệp Ngọc trước mặt mọi người. Đây lại là thao tác cợt nhả gì vậy? Gương mặt nhỏ của Đường Nguyên Khiết Đan nhíu lại, trong đầu toàn là dấu hỏi. Nhấn vào đoạn video của tin mới. Đoạn video tổng cộng có 45 giây. Từ chỗ Kiều Diệp Ngọc đứng dậy khỏi ghế của khách mời nước mắt lưng tròng bắt đầu. Giống như phim câm, đến tận khi đoạn video chuyển hướng về người đàn ông ở cửa. Lúc người đàn ông mở miệng, Đường Nguyên Khiết Đan hô, mẹ ơi. Một tiếng, Lệ Đình Tuấn, Kiều Diệp Ngọc đi đến trước mặt của Lệ Đình Tuấn. Lúc nói muốn nói chuyện riêng, dáng vẻ yếu đuối giơ tay ra. Đường Nguyên Khiết Đan nhịn không được chửi một câu. Không biết xấu hổ, lời nói còn chưa dứt. Trong video đã truyền đến tiếng tát má long trời lở đất. Khiến cho Đường Nguyên Khiết Đan đang ngồi ở trên ghế đứng mạnh dậy. Cô ấy kích động đến nỗi không thể kích động hơn được nữa. Cầm điện thoại run lẩy bẩy đi tìm Kiều Phương Hạ. Nghe thấy Lê Đình Tuấn lại chửi Kiều Diệp Ngọc một tiếng tiện nhân. Ánh mắt Đường Nguyên Khiết Đan lập tức phát ra ánh sáng. Nắm lấy Kiều Phương Hạ vừa đi ra khỏi phim trường. Chỉ vào đoạn video không nói chuyện. Một lúc lâu sau, mới ôm lấy nói một câu. Sau này em sẽ không chửi anh ta là người đàn ông chó má nữa. Cô ấy trước giờ chưa từng nhìn thấy một người đàn ông chửi phụ nữ là tiện nhân cả. Có thể chửi đến đẹp trai như thế. Kiều Phương Hạ cũng không biết rốt cuộc Đường Nguyên Khiết Đan đang kích động cái gì. Nhíu lông mày nhận lấy điện thoại lại xem từ đầu một lần. Hiểu được trong video rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lệ Đình Tuấn bởi vì trong chương trình này, Kiều Diệp Ngọc nói cô là người thứ ba. Cho nên đánh Kiều Diệp Ngọc. Đánh hay lắm. Lúc cái bạt tai của Lệ Đình Tuấn rơi xuống, trong lòng của Kiều Phương Hạ có chút hả hê. Nhưng mà chỉ là hả hê một chút xíu mà thôi. Không đúng. Cái tiêu đề này chỉnh không đúng. Đường Nguyên Khiết Đan phản ứng lại một chút. Lại nhíu mày nói. Cái gì mà vì người thứ ba đánh Kiều Diệp Ngọc. Sao cái tiêu đề này lại viết lung tung như vậy. Cái người không biết xấu hổ này mới là người thứ ba. Đường Nguyên Khiết Đan lại cướp lấy điện thoại. Giơ cao lá cờ của CP Hạ Tuấn. Khí thế hừng hừng đánh giết đến khu bình luận. Xỉ và Nick Marketing, Kiều Phương Hạ nhìn Đường Nguyên Khiết Đan một cái. Nói, em dễ dỗ như thế. Chỉ bởi vì Lệ Đình Tuấn đáng Kiều Diệp Ngọc một cái tát. Tất cả những chuyện trước kia đều không còn tính nữa, cách chương.